thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 470. Xung đột với hạng danh vương. Xung đột với hạng danh vương. Hắn biết nơi này người tu luyện cổ võ đều đem loại đá tên đá cảm ứng tinh thần này thông qua cảm ứng huyền ảo trong đó để tăng thực lực lên, tuy nhiên cũng chỉ là dưới địa cấp mà thôi, hoặc là đối với huyền cấp thăng tiến địa cấp có trợ giúp. Nếu chỉ đơn thuần xét trong phương diện này mà nói, giá trị của không minh thạch quả thật không bằng linh đan. Nhưng những người này đều không biết giá trị đích thực của không minh thạch gấp vô số lần giá trị viên linh đan mà hạng danh vương đưa ra. A, người đưa ra không minh thạch, Tề Sĩ Hằng là một người luyện võ tu vi địa cấp sơ kỳ, xem ra cũng không phải là đại môn phái gì. Tựa hồ bị bánh có nhân này nện vào rồi, đoạn đao của Diệp Mặc tuy rằng y không cần gấp, nhưng y cũng biết giá trị của này đoạn đao so với đá cảm ứng tinh thần của y cao cấp hơn nhiều lắm. Cho dù là y không cần, y cũng có thể dùng đoạn đao này đổi lấy linh đan của hạng danh vương. Hội trường mọi người ngơ ngẩn trong chốc lát, lập tức liền phản ứng. Khi bọn họ nghĩ đây là Diệp Mặc lấy lòng hạng danh vương, gần như tất cả mọi người khẳng định sau khi Tề Sĩ Hằng dùng đá cảm ứng tinh thần đổi đoạn đao về, lập tức sẽ đổi linh đan với hạng danh vương. Người trẻ tuổi tên Diệp Mặc kia khẳng định cũng biết điều đấy, cho nên hắn mới đổi đá cảm ứng tinh thần, chỉ có điều hắn tỉnh ngộ quá muộn, không đổi được linh đan, chỉ đổi một viên đá cảm ứng tinh thần không có bao nhiêu tác dụng, chỉ tốt cho Tề Sĩ Hằng mà thôi, còn đắc tội với hạng danh vương. Cổ Dương Hòa thấy tình huống của Diệp Mặc, không khỏi thở dài, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hạng danh vương nghe xong lời Diệp Mặc cũng hừ lạnh một tiếng, bây giờ biết lấy lòng cũng đã chậm, chờ sau khi mình lấy được đoạn đao, không tán thưởng cũng muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút. Bằng không hắn còn không biết trời cao đất dày, người trong ẩn môn dễ bắt nạt như vậy sao? Hạng danh vương lão cũng không phải là đồ chứng thối phái hợp lưu kia. Hạng danh vương dự tính, Diệp Mặc sở dĩ thay đổi chủ ý, hẳn là có quan hệ với Cổ Dương Hòa. Đại khái là Cổ Dương Hòa nói cho Diệp Mặc sự lợi hại của Hồ Lô Cốc, Cổ Dương Hòa này cũng cần dạy dỗ một phen. Bên trong ẩn môn nhốn nháo mâu thuẫn là chuyện nội bộ. Một người ngoài như Diệp Mặc bốn phía giết hại người trong ẩn môn, điều này đã mạo phạm đến quyền uy của ẩn môn. Cho anh, Tề Sĩ Hằng sợ Diệp Mặc đổi ý, không chút nghĩ ngợi đem đá cảm ứng tinh thần trong tay mình ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, giữa người với người như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi tăng chấn hiệp xấu hổ hoàng tinh của anh ta kém đoạn đao của Diệp Mặc. Hiện tại Tề Sĩ Hằng này biết rõ đồ của y không bằng đoạn đao của Diệp Mặc, cũng ước gì chiếm được tiện nghi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc thu hồi không minh thạch, cũng không lấy ra pháp khí công kích như mọi người đoán trước mà là lấy ra một bình sứ, nói: đây là một viên bồi khí đan có thể 100% cho anh thăng cấp đến địa cấp trung kỳ, và củng cố cảnh giới mà không có bất kỳ cản trở nào. Tề Sĩ Hằng không biết làm sao tiếp nhận bồi khí đan của Diệp Mặc, y vốn định đổi lấy pháp khí đoàn đao của Diệp Mặc rồi đổi lấy linh đan, lại không nghĩ rằng Diệp Mặc trực tiếp cho y một viên bồi khí đan. Đây, Tề Sĩ Hằng phản ứng lại, cầm bình sứ có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc. Cái gì bồi khí đan, y cho tới bây giờ không có nghe nói qua nha, nếu trở về bị lừa rồi làm sao đây? Búp một tiếng, hạng danh vương sắc mặt xanh mét vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Diệp Mặc, hội giao dịch chú ý công bình công chính. Cậu thu đồ của người khác rồi đưa ra viên thuốc vô dụng này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không dám đối với cậu như vậy sao? Tề Sĩ Hằng thất kinh nhìn Diệp Mặc và hạng danh vương, sớm biết như vậy y sẽ không mang đá cảm ứng tinh thần ra nữa. Diệp Mặc y không thể trêu vào, hạng danh vương y càng không thể trêu vào. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc y thà rằng nhận thức gặp hạn,

Hạng Danh Vương không chút do dự nói, tuy nhiên cũng không lập tức tiến lên động thủ nữa, không biết là câu nào của Phong Vũ tác động lão ta. Mọi người ở đây cũng là từ trên hóa thân phát ra sát khí, chỉ biết lão đã động sát cơ đối với Diệp Mặc. Phong Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lời Hạng Danh Vương, nhưng y nhìn về phía Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Diệp Mặc, cậu nói bồi khí đan của cậu có thể nâng cao địa cấp lên một cấp bậc, hiện tại có thể nói không ai có thể phân biệt là thật hay là giả. Cho dù là sau khi ăn linh đan cũng cần sau nửa tháng tu luyện mới có thể nâng cao. Hơn nữa bây giờ đan dược khó có thể luyện chế, ai cũng đều biết. Cho nên tạm thời bất luận bồi khí đan của cậu là thật hay là giả, tôi đề nghị cậu đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho tề trưởng môn, hoặc là cậu xuất ra một cây đao giống lúc nãy và đổi với anh Hạng lấy một viên linh đan đưa cho tề trưởng môn đi. Diệp Mặc gật gật đầu, mặc dù phong vũ của thư viện Cửu Minh này vẫn thiên vị Hạng Danh Vương, tuy nhiên nói tóm lại coi như là công bình. Y nói đan dược khó có thể luyện chế. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cũng gián tiếp chỉ ra bồi khí đan của hắn là giả rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, bồi khí đan của tôi sao có thể đem ra so sánh với linh đan. Bây giờ cách thời gian hội giao lưu chấm dứt 1-2 giờ nữa, anh bạn kia, anh bây giờ có thể ăn luôn đan dược của tôi. Nếu trong vòng một canh giờ không có hiệu quả, tôi nhất định đem đá cảm ứng tinh thần trả lại cho anh, đồng thời còn tặng anh một thanh đoạn đao giống thanh vừa rồi trao đổi với anh Tăng. Chỉ là đan dược của tôi bất kể là thật là giả, đối với người khác đều không có quan hệ gì. Lời Diệp Mặc nói lập tức khiến hiện trường yên tĩnh lại, chẳng lẽ bồi khí đan này thật sự có loại công hiệu nghịch thiên này? Nếu quả thật có loại đan dược này, tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Diệp Mặc nói chắc chắn như vậy, có thể nói một giờ sau thì biết kết quả sự việc, hắn lẽ nào biết sẽ rõ thật giả còn nói dối. Phải biết rằng coi như là Diệp Mặc hắn rất lợi hại, cũng sẽ không là đối thủ của nhiều người vây đánh như vậy đúng không? Tôi cảm thấy nên cho anh tề thử trước một lần rồi nói sau, dù sao trước khi chưa có kết quả, cũng không ai biết đan dược này là thật hay là giả. Tăng Chấn Hiệp lúc này bỗng nhiên ngắt lời, nói. Diệp Mặc âm thầm thở dài, Tăng Chấn Hiệp này quả nhiên là một người đàn ông thật tốt, dưới loại tình huống này dám giúp Diệp Mặc hắn nói chuyện, rõ ràng không có để ý Hạng Danh Vương trả thù. Phải biết rằng bất kể đan dược của hắn là thật hay là giả, lời nói này tương đương trực tiếp trở mặt với Hạng Danh Vương. Tề Sĩ Hằng chỉ là người chủ của một môn phái nhỏ mà thôi, hiện tại gặp chuyện vì mình mà loạn càng lúc càng lớn, chỉ sắp đánh nhau này trong lòng càng lo sợ bất an. Y nghe thấy Diệp Mặc nói chỉ cần một giờ liền biết kết quả, không chút nghĩ ngợi lập tức đã đem đan dược trong bình đổ ra, nuốt xuống, y muốn chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 471. Cực kỳ không biết xấu hổ. Cực kỳ không biết xấu hổ. Tề Sĩ Hằng vừa đưa đan dược vào miệng đã cảm giác bồi khí đan đó đã tan ra, một luồng khí cay nóng từ đan điền dâng lên nhưng lại không khó chịu lắm. Chả nhẽ đan dược này lại là thật. Tề Sĩ Hằng biến sắc, không nghĩ ngợi mà ngồi sang một bên bắt đầu luyện hóa đan dược. Anh ta đã luyện thành địa cấp, nhiều kinh nghiệm, vừa ngồi xuống đã bắt đầu luyện hóa, cảm giác xịt thuốc của đan điền hóa thành nội khí cuồn cuộn, tràn ngập kinh mạch toàn thân. Phong Vũ vẫn nhìn chằm chằm Tề Sĩ Hằng, giờ thấy anh ta ngồi xuống vận công luyện hóa xịt thuốc, mặt lộ vẻ vui mừng. Liền biết thuốc này có thể thực sự là đan dược có thể thăng cấp. Diệp Mặc chính là thanh niên 20 tuổi, không ngờ lại có thể lấy ra loại đan dược quý báu này, khiến cái nhìn của Phong Vũ đối với Diệp Mặc trong chốc lát bắt đầu trở nên thận trọng. Đừng nói loại đan dược quý báu này, cho dù là đan dược bình thường cũng không lấy ra được. Tuy Phong Vũ không biết đan dược của hạng danh vương lấy ở đâu ra, nhưng anh ta chắc chắn đây không phải hạng danh vương tự luyện chế ra. Nghe nói có thể luyện chế đan dược đều là luyện thành tiên thiên, chả nhẽ Diệp Mặc là tiên thiên. Hoặc là nói đằng sau hắn có cao thủ tiên thiên. Ngoại ẩn môn đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện cao thủ tiên thiên. Cho dù là có cao thủ tiên thiên cũng chỉ có thể là ngộ đạo hoặc là tốc chủ bế quan của hồ lô tốc kia thôi. Người trẻ tuổi như Diệp Mặc này sao có thể là tiên thiên? Nếu đan dược này không phải hắn ngẫu nhiên lấy được từ chỗ nào thì chính là sau lưng hắn có cao thủ tiên thiên. Nếu thực sự là đan dược có thể thăng lên địa cấp, cho dù hắn tình cờ có được hoặc là đằng sau có người luyện chế ra cũng là vô cùng quý báu. Diệp Mặc sao có thể lấy ra đổi lấy một cảm ứng thạch không có nhiều tác dụng kia chứ? Hắn sở dĩ làm như thế, đoán là lòng dạ đối chọi hạng danh vương chiếm đại đa số, rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi. Cho dù là như thế, tên Diệp Mặc này cũng không phải là hạng người bình thường. Nghĩ tới đây, tâm tư Phong Vũ lại từ từ thay đổi. Đàm Giác vì vừa mới thăng cấp tiên thiên đã bại trong tay Diệp Mặc, anh ta cũng ngượng phải công bố, mà chọn tiếp tục bế quan củng cố giới cảnh. Vì vậy với việc Đàm Giác thăng cấp tiên thiên, trừ mấy người ít ỏi thì cũng không bị truyền ra ngoài. Phong Vũ ho khan một tiếng, đứng lên nói: nếu trưởng môn Tề đang luyện dược liệu, hội giao lưu của chúng ta tiếp tục tiến hành. Vì lời của Phong Vũ nên không khí cạnh tranh vốn có đã giảm xuống, nhiều người tiếp tục tiến hành giao dịch, dù sao lần giao dịch này là rất khó có được. Bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ tới năm sau. Hạng danh vương nghe lời của Phong Vũ, khẽ cau mày, nhưng anh ta nhìn Tề Sĩ Hằng ngồi một bên luyện dược hiệu lại không nói gì nữa mà sắc mặt u ám, ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn lướt qua hạng danh vương, hắn đoán người ở đây cho rằng hắn đổi không minh thạch là khiêu khích hạng danh vương, chỉ có hắn mới biết là không phải. Chỉ là hắn căn bản không sợ hạng danh vương này, hắn muốn đánh thì đánh, chả nhẽ lại còn sợ anh ta. Vụ giao dịch tiếp sau đó tuy đối với người đang ngồi là không tầm thường nhưng đối với Diệp Mặc mà nói là quá bình thường, không có thứ nào vừa mắt hắn. Thư viện Cửu Minh nổi tình thâm hậu, không ngờ lại lấy ra công pháp cổ võ của đẳng cấp cao địa cấp. Diệp Mặc biết lúc đầu ở phiên đấu giá ở Tây Hà Tự cũng là một quyển công pháp đỉnh cao địa cấp, kết quả bán ra với một cái giá trên trời. Sau khi Phong Vũ lấy ra công pháp thì vẫn cứ nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự là không có bất kỳ hứng thú nào với loại công pháp này. Nếu phải nói hắn ở đây thấy công pháp tốt nhất chính là quyển Gia Dê Cửu Nguyệt Quan đó. Cả quyển Gia Dê đó Diệp Mặc cũng không cần, để lại cho Nhiếp Song Song. Loại công pháp cổ võ để tu luyện địa cấp này Diệp Mặc sao lại thấy thích thú được. Một tiếng trôi qua rất nhanh, lúc phiên giao dịch đã gần kết thúc, Tề Sĩ Hằng lại hét lớn một tiếng đứng dậy. Anh ta dường như đã quên đây là phiên giao dịch, liên tiếp vấy cánh tay kêu liên thanh. Đan dược tốt, thật không ngờ lại thăng cấp đến trung kỳ địa cấp một cách thoải mái dễ dàng như thế. Câu nói vẫn chưa nói hết, Tề Sĩ Hằng dường như đã phản ứng ra, vội vàng hướng ra phía hạng danh vương và Phong Vũ cung tay làm lễ một cách cẩn thận. Các vị tiền bối, vãn bối vừa mới đột phá trong lúc vô tình đã làm càn. Bây giờ cậu đã đột phá đến trung kỳ địa cấp rồi. Phong Vũ nhìn Tề Sĩ Hằng một cách hoài nghi, anh ta không có bản lĩnh như loại thần thức của Diệp Mặc, có thể nhìn ra nội khí của người luyện võ đồng cấp, chỉ có thể hỏi. Đúng thế, Phong tiền bối, vãn bối thực sự đã đột phá đến trung kỳ địa cấp rồi. Sự vui sướng trên mặt Tề Sĩ Hằng vẫn chưa tan biến. Long Lãnh Thiện nói một cách lạnh nhạt. Nói như vậy bồi khí đan kia là thật. Tề Sĩ Hằng lúc này mới phản ứng kịp, giọng điệu cẩn thận, bồi khí đan này là điểm mấu chốt của sự tranh đấu giữa Diệp Mặc và hạng danh vương. Bây giờ ai cũng biết anh ta đột phá đến trung kỳ địa cấp rồi, hơn nữa cho dù người khác không biết anh ta cũng không dám nói dối. Vâng, bồi khí đan mà anh Diệp cho là thật. Tề Sĩ Hằng nói xong quay đầu cung tay làm lễ với Diệp Mặc nói. Đa tạ anh Diệp giúp đỡ, Tề Mỗ vô cùng cảm kích. Mặt Hạng Danh Vương liền biến sắc, anh ta biết lần này thi đấu thì mình thua sạch. Nếu mình không đứng ra nói một câu thì uy danh của anh ta chắc chắn bị đả kích lớn. Hừ, chỉ là trong lúc vô tình chiếm được một di tích cổ võ mà thôi. Những di tích cổ võ này đều là tài nguyên mà những tiền bối tu luyện cổ võ của chúng tôi để lại. Diệp Mặc, nếu tôi là anh thì nên vì Hoa Hạ càng ngày càng sa sút mà tống hiến một phần sức lực. Cho dù anh không lấy hết mọi thứ ra mà không được đền đáp cũng nên lấy một chút ra để trao đổi. Vì sự phát triển của cổ võ Hoa Hạ mà cống hiến một chút. Hạng Danh Vương hừ một tiếng nói, tuy anh ta biết đây là điều không thể nhưng tuyệt đối không thể để mọi người tiếp tục có thái độ với mình vì bồi khí đan này. Diệp Mặc giận dữ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ nhưng người không biết xấu hổ như Hạng Danh Vương này thì là lần đầu tiên hắn thấy. Lão già này đến lời này mã cũng có thể nói ra được, ở đây có nhiều môn phái như vậy, cố tình khiến Diệp Mặc phải tống hiến đồ đạc của mình ra. Diệp Mặc đương nhiên biết ý của Hạng Danh Vương, ông ta nói ra lời này thứ nhất là để mọi người ở đây rời mục tiêu hoài nghi ông ta đi, để tấm mặt mo của ông ta giữ lại vài phần nhan sắc. Thứ hai là đem tất cả mũi dùi chỉ vào Diệp Mặc. Ông ta đã nói rất rõ ràng rồi, sở dĩ Diệp Mặc có được loại đan dược nghịch thiên này là vì hắn tìm được di tích của một tiền bối cổ võ lưu lại. Loại di tích này vốn là tất cả những người tu luyện cổ võ cùng sở hữu, Diệp Mặc nên lấy ra những thứ trong di tích này đưa cho mọi người cùng chia sẻ. Tất nhiên còn có một khẩu hiệu rất vang dội, phát triển cổ võ Hoa Hạ đang ngày càng xuống dốc. Đúng thế, nghe nói đồ mà cá nhân thế tục khai quật không thể quy về chính mình sở hữu, thứ đồ khai quật cổ võ này cũng nên thuộc sở hữu của ẩn môn. Đúng, tôi kiên quyết ủng hộ Hạng tiền bối, đồ này nên là của mọi người. Có rất nhiều người thậm chí còn thể hiện ra bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chả trách Diệp Mặc chẳng những có loại đan dược nghịch thiên này còn có pháp khí công kích, hóa ra là hắn tìm được di tích của tiền bối cổ võ. Nếu nói vốn có một số người kiêng nể không dám trực tiếp đắc tội Diệp Mặc, bây giờ có Hạng Danh Vương ra mặt. Hơn nữa một khi đánh ngã Diệp Mặc thì còn có đồ tốt cho mọi người cùng hưởng. Lần này thì để một số người không dám đắc tội Diệp Mặc chuyển hướng về phía Hạng Danh Vương đều muốn từ trong đó lôi ra được cái có lợi. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn ngồi bất động, ánh mắt quét một vòng, phàm người mà bị ánh mắt Diệp Mặc quét đến đều rụt lại theo bản năng. Hạng Danh Vương nói thật, Diệp Mặc tôi từng thấy nhiều người vô sỉ nhưng loại không biết xấu hổ như ông thì là lần đầu tiên tôi gặp. Muốn đồ của Diệp Mặc tôi thì đơn giản, có gan thì tới đây lấy đi. Diệp Mặc chả thèm rông dài với Hạng Danh Vương, khiêu chiến trực tiếp luôn. Diệp Mặc, ta là Long Lãnh Thiện của Long Gia Nam Sơn. Tuy lời của Hạng môn chủ có chút thẳng thắn nhưng không thể phủ nhận ông ấy nói có đạo lý. Vì bằng hữu vừa rồi nói rất có đạo lý, đồ ở đây đào ra đều phải giao lên. Cũng như thế, tôi cũng cho rằng cậu là một người tu luyện cổ võ, tìm được di tích của tiền bối tu luyện cổ võ là may mắn lớn. Nhưng những thứ này chắc vẫn thuộc cổ võ. Anh Hạng nói cũng là có tình có lý chứ không phải bắt cậu phải lấy không ra, cậu có thể chọn đổi hoặc là lấy thù lao. Long Lãnh Thiện, người duy nhất trong ba vị chủ trì chưa nói gì, đứng dậy nói. Tăng Chấn Hiệp thấy loại tình huống này thở dài, không nói gì. Ông ta biết lúc này nói gì cũng đều không thích hợp. Diệp Mặc tuy không ngại đại sát một trận nhưng đại sát ở đây chả khác nào đối đầu với cả ẩn môn. Hắn tuy không sợ, chỉ là bây giờ hắn có địa bàn, còn có nỗi lo về sau. Đối với những người vô sỉ này, Diệp Mặc không tức giận lắm. Chuyện này rất bình thường, ở giới chân tu là như thế này, cá lớn nuốt cá bé, đồ của bản thân khiến người khác mắt long lên.

không người nào không cao hứng. Bất quá phần lớn mọi người ở đây chỉ nhìn vào túi sách của Diệp Mặc. Dù sao đồ của Diệp Mặc hẳn là thứ chân quý nhất. Còn nữa, nếu chẳng may cầm phải đồ gì đó của Hồ Lô Cốc hoặc là của Long Gia, bọn họ sợ hai nhà này sẽ ghi hận trong lòng. Túi của hạng danh vương được mở ra. Những thứ bên trong đều bị Phong Vũ lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Thậm chí có ba bình địa linh đan, xem ra là ba viên. Còn có hai thanh bảo kiếm thoạt nhìn thực sự không tồi. Một quyển công pháp địa cấp sơ giai. Còn có một quyển công pháp địa cấp trung kỳ. Một hộp gỗ bên trong có một khoáng thạch có màu đỏ như lửa. Thấy khoáng thạch này, trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ. Thật không ngờ là địa hỏa tinh thạch. Tuy rằng hiện tại Diệp Mặc chưa cần dùng tới, nhưng về sau khẳng định có thể dùng. Ngoại trừ mấy thứ này ra còn có một ít dược liệu. Chỉ có điều không có một loại linh thảo nào. Ít nhất trong mắt Diệp Mặc đều là thứ rất bình thường. Cho dù là nhân sâm trăm năm tuổi, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng mấy tiền. Diệp Mặc thành thật không khách khí đi lên phía trước, cầm lấy địa hỏa tinh thạch trong tay nói: tảng đá này ném vào trong nước thật ra có thể tạo ra một bọt nước lớn. Mặt hạng danh vương âm trầm, dường như không nghe thấy những lời Diệp Mặc vừa nói. Sau đó quay một vòng, ngoại trừ Long Lãnh Thiện cầm một lọ địa linh đan ra, không người nào dám lấy thứ gì của Hồ Lô Cốc. Lại đến phiên Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự tiến lên cầm một lọ địa linh đan, đồng thời còn lẩm bẩm một câu. Tuy rằng đan dược này hơi ít chút, nhưng trở về nuôi chim hẳn là có thể được. Diệp Mặc nói rất nhỏ, nhưng những lời này lại khiến hạng danh vương tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Khoáng thạch cực phẩm của mình, hắn bảo ném xuống nước. Địa linh đan lại bị hắn nói dùng để cho chim ăn. Mắt thấy không ai dám lấy đồ của mình nữa, sẽ tới phiên Diệp Mặc. Hạng danh vương bỗng nhiên đứng lên ôm quyền nói: các vị, mấy thứ này mời cứ lấy. Chỉ cần có người cần, hạng danh vương tôi tuyệt đối sẽ không để ý. Hạng danh vương đã nói như vậy, mấy người đang ngồi cũng không còn khách khí nữa. Bọn họ đều tiến lên. Những đồ vật này vốn đã ít, hiện tại nhanh chóng bị lấy sạch toàn bộ. Túi Long Lãnh Thiện mở ra, Diệp Mặc chỉ cầm một quyển công pháp địa cấp liền đứng lên nói: tôi cáo từ, chuyến đi lần này không tệ. Hạng danh vương lạnh lùng cười: Diệp Mặc, túi của cậu còn chưa bắt đầu mà. Chẳng lẽ cậu không muốn biết thứ đó bị ai cầm sao? Ông ta rất muốn nhìn xem khi Diệp Mặc bị lấy đi những thứ đó, vẻ mặt sẽ thế nào. Diệp Mặc khoát tay nói: không có cái gì đáng giá. Tôi đã nói rồi, chỉ là một ít nồi chén muôi chậu mà thôi. Ai thích người đó cứ cầm. Nói xong Diệp Mặc cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói của Phong Vũ: Diệp Mặc, nếu anh muốn dẫn người tới tham gia đại hội ẩn môn, sáng mai 9 giờ tập hợp ở đoạn đỉnh Sơn Dược Thành. Nhìn bóng sáng Diệp Mặc đã biến mất, thậm chí ngay cả túi cũng không cần, rất nhiều người đều lắc đầu thầm nghĩ: Diệp Mặc coi như không may. Cả một túi toàn những thứ tốt như thế, vô duyên vô cớ bị người ta ép đưa ra. Cho dù như vậy, hắn còn dám nói chẳng đáng gì. Những thứ trong túi của Long Lãnh Thiện nhanh chóng bị lấy sạch. Phong Vũ cầm lấy túi sách của Diệp Mặc nói: thứ bên trong túi sách này, mời Long môn chủ và hạng cốc chủ lấy trước. Lần này Phong Vũ tôi cũng được hưởng lây. Nói xong Phong Vũ đổ toàn bộ những thứ trong túi của Diệp Mặc ra. Những tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên. Sau đó toàn bộ hội trường chợt trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc nói không sai chút nào. Trong túi sách của hắn nào có đan dược và pháp khí gì. Nếu nhất định phải nói cho rõ, đó chính là một con dao làm bếp. Ngoài ra còn có một cái nồi, một cái thìa inox. Thật ra là một đống những thứ rực rỡ muôn màu. Hạng danh vương trợn tròn mắt. Long Lãnh Thiện cũng trợn tròn mắt. Phong Vũ và mọi người đang ngồi đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào một đống nồi chén muôi chậu này, trong lòng thầm nghĩ Diệp Mặc đúng là người điên. Đây là đại hội giao lưu cổ võ. Không ngờ hắn thật sự mang trên lưng một túi nồi chén muôi chậu đến. Người này quả thực không thể suy đoán theo lẽ thường được. Tiểu Vũ của Liên Hằng Tính Trai vừa mới cười khẽ một tiếng lại bị sư tỷ của cô lấy tay bịt miệng. Lúc này cười chẳng phải là châm chọc hạng cốc chủ Hồ Lô Cốc và môn chủ Long Gia Nam Sơn sao? Thật hay cho một tên tiểu bối vô sỉ gian xảo. Hạng Danh Vương tức giận, sắc mặt đen như đáy nồi. Ông ta lấy ra nhiều thứ như vậy, không ngờ trôi theo dòng nước. Đổi lại chính là một túi nồi chén muôi chậu. Sắc mặt Long Lãnh Thiện lại bình tĩnh. Không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Phong Vũ âm thầm thở dài. Diệp Mặc làm hơi quá đáng. Anh ta biết Long Lãnh Thiện đã có ý định muốn giết Diệp Mặc. Có lẽ tối hôm nay Tử Thành chính là nơi chôn xương của Diệp Mặc. Cổ Dương Hòa cùng với Tăng Chấn Hiệp và một vài người hiểu tính cách của Long Lãnh Thiện đều biết Long Lãnh Thiện muốn giết người. Chỉ có điều bọn họ đều biết Long Lãnh Thiện muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả Phong Vũ đã đoán ra cũng không thể. Huống gì Phong Vũ còn không đi ngăn cản. Rất nhiều năm trước, Long Lãnh Thiện và Hạng Danh Vương đánh nhau chỉ thua nửa chiêu. Nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi của ông ta nói không chừng đã vượt qua nửa bước tiên thiên. Đại hội giao lưu cổ võ mấy năm mới có một lần đã kết thúc trong tình huống cực kỳ phức dị này. Diệp Mặc đi ra khỏi Tần Quảng Vương Điện. Hắn biết đêm nay khẳng định không phải một đêm bình yên. Nhìn sắc trời có thể đoán hiện giờ đã khoảng hơn 12 giờ đêm. Đúng là đêm trăng giết người. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu, lững thững đi về phía đoạn đỉnh sơn. Ở Hoa Hạ không có nhiều thành phố bên trong có núi. Đoạn đỉnh sơn chính là một trong số ít đó. Đoạn đỉnh sơn nằm ở bên cạnh thành phố Quế Trình, độ cao 900 thước so với mặt nước biển. Mấy năm trước, nơi này là nơi náo nhiệt nhất của Phủ Thành. Bởi vì đoạn đỉnh sơn không có đỉnh núi, thật giống như một kim tự tháp bị đao từ trên không gian chém xuống cắt bỏ một nửa. Cho nên người thích náo nhiệt bình thường đều tụ tập hoạt động tại đỉnh núi bằng phẳng này. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì sao đoạn đỉnh sơn lại bắt đầu có chuyện ma quái. Chẳng những có người bị dụt nhập vào thân cuối cùng bỏ mình. Hơn nữa không phải chỉ chết một hai người. Liên tiếp có người chết. Thậm chí có lời đồn chỉ cần sau khi trèo đến đỉnh núi, chẳng hiểu tại sao liền mắc một loại bệnh, sau đó từ từ mà chết. Vì vậy, sau đó số người tới đoạn đỉnh sơn càng ngày càng ít. Cuối cùng chính phủ đã khoanh vùng chỗ này lại, đồng thời mời chuyên gia đến tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng các chuyên gia đến tìm hiểu tuyên bố nguyên nhân là nơi này có một loại từ trường kỳ lạ. Loại từ trường này sẽ làm đầu óc con người phát sinh một loại ảo giác. Chỉ có điều hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là chuyên gia. Cho nên lời chuyên gia nói cũng không mấy người tin tưởng. Cuối cùng không giải quyết được gì. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người mới phát hiện chuyện ma quái không chỉ có ở đoạn đỉnh sơn. Toàn bộ thành phố Quế Trình đều có tình trạng này. Chỉ có điều hiếm thấy hơn nhiều so với đoạn đỉnh sơn. Lúc này các chuyên gia mới tắt tiếng, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu mấy năm cũng không có kết luận gì. Vực này có chút hư vô mờ ảo. Rất nhiều dân chúng bình thường trong vực thành đều có chút sợ hãi. Nhưng đối với người tu luyện cổ võ trong ẩm môn mà nói, thật sự không đáng để chú ý. Cho nên lần này đại hội ẩm môn liền lựa chọn ở đoạn đỉnh sơn, chính phủ không có ý kiến gì đặc biệt. Sở dĩ đã muộn thế này Diệp Mặc còn đến đoạn đỉnh sơn chính là hắn biết đêm nay có người muốn động thủ với hắn. Hắn muốn tìm một chỗ giết người mà không bị người khác quấy rầy. Còn một điều nữa chính là hắn cũng muốn xem thử Đoạn Đỉnh Sơn này rốt cuộc là dựng gì, không ngờ muốn chiếm cứ ở trong này. Diệp Mặc không tin tưởng những lời nói nhảm về từ trường gì đó của các chuyên gia. Có thể bởi vì ẩn môn muốn làm đại hội ở trong này, vốn toàn bộ Đoạn Đỉnh Sơn mọc đầy cỏ dại là nơi có vẻ hợp tình hợp lý để tổ chức. Thậm chí đường đi thông lên đỉnh núi cũng cố ý xây dựng cải tạo lại. Mới vừa đi tới khu vực gần Đoạn Đỉnh Sơn, Diệp Mặc liền cảm giác được một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Quả nhiên có chút không thích hợp lắm. Hắn không lấy phi kiếm ra. Thứ nhất, hắn muốn thu hút những kẻ muốn giết hắn qua. Thứ hai, hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là cái gì. Diệp Mặc đã tiếp xúc với dược. Phần lớn dược mà hắn tiếp xúc đều là do một ít võ tu dân gian tạo ra. Cửu Nguyệt Quan chính là một ví dụ điển hình. Nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Mặc tin tưởng âm hồn tuyệt đối không thể một mình trưởng thành. Sở dĩ thần nông giá có âm hồn đó là bởi vì hố trời. Mà chuyện ma quái ở Thuần An là do hồng y của Cửu Nguyệt Quan cố ý nuôi dưỡng. Đoạn Đỉnh Sơn đây căn bản không có bất kỳ điều kiện gì để dưỡng vật sống sót. Sao có thể xuất hiện dưỡng chứ? Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, một cơn gió lạnh sắc bén tập kích tới sau gáy, giống như dòng nước lạnh trong đêm đông, chẳng những nhanh chóng, hơn nữa còn có một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo rùng rì ở trong đó. Không kịp suy nghĩ, gần như cùng lúc với cơn gió lạnh lẽo âm a này tập kích, Diệp Mặc lập tức lắc mình tránh đi. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ thần thức của mình không phát hiện được cơn gió lạnh lẽo âm a này tập kích từ chỗ nào tới. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm nơi phát ra âm phong này, thần thức của hắn nhanh chóng quét tới Uông Lãnh Thiện. Uông Lãnh Thiện lạnh mặt không nói một lời nào, nhấc đao trong tay trực tiếp chém xuống phía sau lưng Diệp Mặc. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả âm phong lạnh lẽo kia. Trong chớp mắt, ông ta đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Diệp Mặc lại biết, âm phong vừa rồi đã tập kích hắn căn bản không phải do Uông Lãnh Thiện phát ra. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 474. Chân Đoạn Đỉnh Sơn. Chân Đoạn Đỉnh Sơn khoảng cách hơn 10 thước đối với Uông Lãnh Thiện mà nói căn bản giống như không tồn tại. Chỉ trong một lần hít thở, lưới đao của Uông Lãnh Thiện mang theo hơi lạnh cuồn cuộn đánh tới sau gáy Diệp Mặc. Toàn bộ thân thể Diệp Mặc dường như bị đao khí thổi đi, giống như một chiếc lá rụng cuốn theo cơn gió, căn bản không nhận ra được dấu vết do con người né tránh. Uông Lãnh Thiện không tiếp tục truy sát, chỉ cầm đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thảo nào kiêu ngạo như thế, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chỉ có điều nếu cậu chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay Đoạn Đỉnh Sơn dược thành này chính là nơi chôn xác cậu. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào phía trên thanh trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện có vẻ có chút dọa người. Hơn nữa đao của Đoạn Đỉnh Sơn mang hơi lạnh khiến Uông Lãnh Thiện tăng thêm vài phần rụt rì. Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, không nhận ra được bất kỳ thái độ nào. Trong lòng hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác. Rõ ràng Uông Lãnh Thiện không tấn cấp tiên thiên, vì sao lại lợi hại hơn Đàm Giác đã tấn cấp tiên thiên một chút. Hắn lại nghĩ tới Hòa Thượng Ngộ Đạo. Nghe nói Hòa Thượng Ngộ Đạo cũng chưa tấn cấp tiên thiên, nhưng lúc trước trong lần tranh đấu ở Vô Lượng Sơn không ngờ không thua ông ta. Chẳng lẽ Đàm Giác chưa tấn cấp tiên thiên? Không thể có chuyện đó. Đàm Giác là tu vi địa cấp đỉnh cao, tấn cấp tiên thiên hay không, chẳng lẽ hắn có thể không biết hay sao? Cho dù Đàm Giác vừa tấn cấp tiên thiên, tu vi không ổn định, nhưng cũng không thể không bằng một kẻ còn nửa bước mới tới tiên thiên chứ. Chẳng lẽ trong này còn có nguyên nhân khác? Diệp Mặc, cậu biết vì sao tới bây giờ tôi còn chưa giết cậu không? Giọng điệu long lãnh thiện lạnh như băng cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt. Ông muốn tôi tìm được truyền thừa của cổ võ, hay là ông muốn giới thiệu người tình của ông cho tôi? Đáng tiếc tôi không muốn hạng đàn bà dâm đãng. Cậu tự tìm cái chết. Long lãnh thiện cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc kích ông ta như thế, ông ta vẫn chưa đồng thủ. Long lãnh thiện tôi tung hoành hơn mấy chục năm, giết người vô số. Một kẻ tiểu bối miệng còn hôi sữa như cậu sao có thể hiểu được? Tuy rằng cậu có chút khôn vặt, nhưng những khôn vặt đó không lại không thể đùa bỡn được ở trước mặt tôi. Chỉ có điều cuối cùng cậu đã nói đúng một chuyện. Cậu lấy thứ nhận được từ truyền thừa cổ võ ra đây, tôi có thể tha cho người của Diệp gia ở Yến Kinh. Cơ nghiệp của cậu ở Lưu Xà tôi sẽ tiếp nhận. Nghe nói cậu có một người vợ dung mạo như hoa, tôi cũng có thể không giết cô ta mà giữ ở bên người. Đương nhiên cậu có thể từ chối. Chỉ có điều cho dù cậu từ chối, tôi cũng có biện pháp nói chuyện với cậu. Tất cả những người liên quan đến cậu đều sẽ bị tôi giết sạch. Giọng long lãnh thiện lạnh như băng, giọng điệu nói chuyện dường như là chuyện đương nhiên. Trên người Diệp Mặc bỗng nhiên tản ra sát khí lạnh lùng. Ban đầu hắn chỉ muốn giết long lãnh thiện và mấy người ông ta đã dẫn đến mà thôi. Hiện tại hắn nhất định phải tiêu diệt long gia Nam Sơn này. Theo nguyên tắc làm người của hắn, anh muốn động vào tôi thế nào, tôi sẽ trả lại nguyên như thế. Thế nào, cậu còn muốn phản kháng nữa không? Long lãnh thiện cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng cậu giết được mấy tên rác rưởi của phái Hợp Lưu là có tư cách nói chuyện với long lãnh thiện tôi sao? Người trẻ tuổi, tôi chỉ có thể nói cậu là người không biết không sợ. Trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm chừng một thước, giọng điệu bình tĩnh nói. Họ long kia, tôi đã xem thường ông. Hẳn là ông ở hội trường đã biết những thứ trong túi sách của tôi đều là giả. Ông có thể thấy được toàn bộ hội trường. Tôi thật sự đúng là không ngờ được. Loại người như ông, tôi không giết, buổi tối tôi muốn ngủ cũng ngủ không được. Diệp Mặc nhớ tới Đông Phương Tị. Không ngờ long lãnh thiện lại cho hắn cảm giác không thoải mái sống với Đông Phương Tị. Thật giống như một con rắn độc. Vừa rồi, hắn từ khuôn mặt và lời nói của long lãnh thiện đã chỉ biết, người này không ngờ trong đại hội giao lưu đã nhìn ra được những thứ trong túi sách của mình là giả. Nhưng cho dù biết thứ đó trong túi mình là giả, ông ta vẫn thản nhiên không tỏ thái độ lấy đồ của mình ra. Nếu không phải ông ta vừa nói mình có chút khôn vặt, đến tận bây giờ Diệp Mặc còn không biết ý đồ của mình đã bị long lãnh thiện khám phá. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được mục đích của long lãnh thiện. Ông ta muốn cho mọi người hiểu ông ta tức giận. Sau đó ông ta giết chết Diệp Mặc. Người khác chỉ tưởng rằng đây là do ông ta phẫn nộ. Ông ta nói đoạt Lưu Xà, bỏ qua cho Diệp gia ở Yến Kinh. Đó là bởi vì Lưu Xà mới có lợi ích ông ta cần, mà Yến Kinh lại không có. Nếu đồ của ông ta đã bị Diệp Mặc lừa đi, thậm chí phần lớn mọi người có mặt trong đại hội giao lưu có thể cầm thứ mà Long gia lấy ra, vậy ông ta chiếm lấy Lưu Xà hoàn toàn là chuyện chính đáng. Cho dù có người đỏ mắt, nhưng long lãnh thiện ông ta tổn thất trước đoạt Lưu Xà của Diệp Mặc cũng là chuyện có thể lý giải được. Diệp Mặc thật sự không ngờ được tâm cơ của long lãnh thiện lại quá sâu như vậy. So với ông ta, hạng danh vương kia quả thực chỉ là một kẻ lỗ mãng. Mặt long lãnh thiện không chút thay đổi nói. Diệp Mặc, cậu sai rồi. Cậu còn quá non. Từ vẻ mặt của cậu đã thể hiện rõ ràng cậu đang giả vờ. Chỉ có điều tôi khẳng định toàn bộ hội trường người nhận ra cậu giả vờ không phải chỉ một mình tôi. Nhưng tôi lại thành công ở chỗ tôi không để người khác nhìn ra tôi đã biết cậu giả vờ. Như vậy là đủ rồi. Diệp Mặc, tôi cho cậu thời gian 3 giây đồng hồ nữa. Nếu cậu không nói, tôi chỉ có thể bức cung. Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Hắn lập tức hiểu ra, khi hắn tiến vào hội trường vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Thậm chí khi đối mặt với hạng danh vương, vẻ mặt cũng không hề có chút dao động. Với biểu hiện của hắn khi có thể lấy ra bồi khí đan để trao đổi tinh thần cảm ứng thạch không đáng giá, đã biết hắn không xem trọng bồi khí đan. Hơn nữa hắn đối mặt với hạng danh vương đều không tỏ thái độ. Thậm chí còn có thể nói thẳng châm chọc người khác. Sao lại bởi vì mấy bình đan dược và mấy thanh đao phải đổi mà không ngừng biến sắc? Hơn nữa mấy thứ này ở trong mắt người khác, nếu bị đưa ra hội trường, khẳng định chính là dùng để trao đổi. Chẳng lẽ sẽ không ngừng biến sắc? Hóa ra mình làm hơi quá. Diệp Mặc nghĩ thông suốt về điểm này, liền cười ha hà. Tốt, Long Lãnh Thiện, hôm nay ông đã chỉ cho tôi một bài học. Chỉ có điều cho dù như vậy, tôi cũng không bỏ qua cho ông. Tôi nói rồi, tất cả những tồn tại nào uy hiếp tôi đều đã tiêu diệt toàn bộ. Long Gia Nam Sơn ông cũng không ngoại lệ. Tôi không cần hỏi Long Gia Nam Sơn ông trốn ở góc nào. Tôi tin rằng mình sẽ tìm được. Nếu cậu tự mình gây họa, tôi không khách khí nữa. Diệp Mặc, cậu bỏ lỡ cơ hội tốt nhất có thể giữ lại mạng sống cho Diệp gia ở Yến Kinh. Long Lãnh Thiện, tôi nói chắc như đinh đóng cột. Còn về việc nói cầu xin tha thứ, chờ tôi bắt được cậu rồi nói sau. Long Lãnh Thiện nói xong, trường đao trong tay mang theo từng mảnh đao ảnh bay thẳng đến chém vào hai chân Diệp Mặc. Xem ra ông ta nói là sự thật. Quả thật hiện tại không muốn lấy mạng của Diệp Mặc, mà muốn chém đứt hai chân của Diệp Mặc trước. Tay Diệp Mặc không sử dụng phi kiếm, mà trực tiếp chặn một đao này của Long Lãnh Thiện. Leng keng, một tiếng thanh thúy vang vọng dưới chân núi Đoạn Đỉnh Sơn. Không ngờ lần này Diệp Mặc bị đánh bay, giống như một chiếc lá cây bay đi rất xa. Trong một giây ngắn ngủi, Long Lãnh Thiện ngây người. Trường đao của mình là chém đứt hai chân Diệp Mặc, sao có thể đánh hắn bay ra xa như vậy? Nhưng không chờ Long Lãnh Thiện kịp phản ứng, Diệp Mặc đã rơi xuống. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng trắng, giống như rơi từ trong không trung xuống, vẽ một đường về phía bụi cỏ rậm cách đó hơn 10 thước. Diệp Mặc, cậu dám? Khóe mắt Long Lãnh Thiện muốn nứt ra, đồng thời giống như gió xoáy lại vọt lên, cuối cùng bất chấp ý định để lại mạng của Diệp Mặc để ép hỏi. Trường đao trong tay dâng lên, luồng ánh sáng cuồn cuộn đánh về phía Diệp Mặc còn chưa rơi xuống đất. Nhưng tốc độ của ông ta nhanh mấy, vẫn chậm hơn Diệp Mặc mấy lần hô hấp. A! Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy tia máu tươi từ trong bụi cỏ bắn ra. Những tia máu nổi bật trên nền trời đầy ánh đao của Long Lãnh Thiện trông lại càng thê thảm. Leng keng! Lại thêm mấy tiếng va chạm. Diệp Mặc dừng trên mặt đất, trong lòng thầm khen Long Lãnh Thiện quả thật đã vượt qua Đàm Giác. Hai thân ảnh từ trong bụi cỏ lảo đảo vọt ra. Một người đàn ông trung niên toàn thân đầy máu dẫn theo một thanh niên khoảng 20 tuổi dừng ở bên cạnh Long Lãnh Thiện. Vẻ mặt người đàn ông trung niên này bi phẫn nhìn chăm chú vào Diệp Mặc, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt Diệp Mặc thành tro bụi. Lúc này ông ta mới quay đầu lại kêu một tiếng: gia chủ. Sắc mặt Long Lãnh Thiện xanh mét nhìn lướt qua Diệp Mặc, lại nhìn về phía chỗ phi kiếm của Diệp Mặc vừa xẹt qua. Gia chủ, một kiếm của hắn đã ám toán 5 người của chúng ta. Tiên Lâm, Tiên Trát, Long Hy đều bị hắn giết chết. Chỉ có tôi dẫn theo Thương Nhi trốn được. Ngực tôi đã bị trúng một kiếm. Người đàn ông trung niên buông tay người thanh niên ra, căm phẫn nói. Long Lãnh Thiện nghe người đàn ông trung niên này nói xong thiếu chút nữa ói ra một búng máu. Làm sao Diệp Mặc biết người của Long gia trốn ở đó? Diệp Mặc, cậu thành công chọc giận tôi rồi. Tôi không giết sạch Diệp gia cậu, Long Lãnh Thiện, tôi chính là súc sinh. Long Lãnh Thiện cưỡng ép kiềm chế khí huyết đang cuồn cuộn trong ngực, trường đao trong tay bắt đầu nâng lên. Diệp Mặc cười nhạt. tuy rằng long lãnh thiện lợi hại, nhưng hôm nay muốn chạy thoát từ trong tay mình, điều đó tuyệt đối không thể. Nếu long lãnh thiện đã có chủ ý với người của hắn, cũng đừng trách Diệp Mặc hắn xuống tay vô tình. Dường như không thấy bộ dạng căm phẫn của long lãnh thiện, Diệp Mặc vẫn không nhanh không chậm nói. Long lãnh thiện, ông cho rằng hôm nay người của long gia ông còn có thể rời khỏi đây sao? Ông cũng không cần đánh chủ ý tới lưu xà của tôi nữa. Bởi vì đêm nay tôi sẽ tiêu diệt long gia Nam Sơn ông. Chỉ có điều lại nói tiếp, thanh đao này của ông thật sự không tồi, không ngờ đến bây giờ còn không gãy. Long lãnh thiện dùng mình một cái. Gã thầm nghĩ mình phải diệt môn Diệp Mặc. Không nghĩ tới một khi mình thua rồi kết quả sẽ thế nào. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc nói lời này, ông ta khẳng định không tin. Nhưng hiện tại, Diệp Mặc chẳng những tránh thoát một đao vô cùng sắc bén của ông ta, còn mượn một đao này đánh lén 5 người long gia trốn ở bên cạnh. Thậm chí còn là một đao giết chết 3 người. Phải biết rằng trong 3 người của long gia mà Diệp Mặc vừa giết, có 2 người tu vi địa cấp trung kỳ, một người tu vi huyền cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Mặc thật sự đã đạt được tu vi tiên thiên sao? Hoặc là giống như mình cũng nửa bước tiên thiên, sắp bước vào tiên thiên. Lúc này long lãnh thiện mới phát hiện mình đã quá xem thường Diệp Mặc. Ông ta theo bản năng cúi đầu thoáng nhìn qua trường đao trong tay. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể thấy được rõ ràng phía trên có mấy lỗ thủng. Trong đầu long lãnh thiện lập tức, ông, một cái. Thanh trường đao này do ông ta được truyền thừa lại. Ngay cả pháp khí còn không sợ. Sao lại bị một thanh kiếm nhỏ tầm thường của Diệp Mặc chém thủng mấy lỗ như vậy được? Không đúng. Long lãnh thiện bỗng nhiên nhớ tới thanh kiếm vừa rồi của Diệp Mặc. Thanh kiếm nhỏ, ngắn như vậy sao có thể phát ra kiếm quang dài như vậy? Cho dù pháp khí cũng không làm được như vậy. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 475. Trận đánh dưới chân núi. Trận đánh dưới chân núi. Tôi đã xem thường cậu. Lần đầu tiên trên mặt long lãnh thiện hiện ra vẻ thận trọng. Trận chiến này ông ta không thể thua. Ông ta thua chẳng khác nào long gia hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu long lãnh thiện sớm biết Diệp Mặc lợi hại đến mức này, ông ta thà rằng đánh mất thứ trong túi cũng không đến đánh chủ ý vào hắn. Thậm chí nếu lúc này Diệp Mặc không giết chết mấy người của long gia, ông ta sẽ rút đi. Cho tới bây giờ long lãnh thiện không làm chuyện gì không nắm chắc. Cho dù muốn giết Diệp Mặc cũng phải chờ tới khi ông ta có được kế hoạch vẹn toàn. Nhưng chuyện hôm nay vốn không hề nghi ngờ, ông ta lại không có nắm chắc. Nếu trước đây có người nói với ông ta thân thủ của Diệp Mặc đã tiếp cận tiên thiên, chắc chắn ông ta sẽ tuyệt đối không tin. Chỉ là một người mới 20 mấy tuổi, cho dù có tư chất nhưng tuyệt đối không thể tấn cấp tiên thiên ở tuổi này. Nhưng Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài cường hãn khiến ông ta hoàn toàn mất đi chừng mực. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác được không khống chế được cục diện trong tay mình. Long lãnh thiện, nếu ông chọc tới tôi, vậy cũng tiếp Diệp Mặc tôi một kiếm đi. Diệp Mặc vừa dứt lời, phi kiếm trong tay đã hóa thành mấy mảng ánh sáng trắng tìm về phía long lãnh thiện. So với chiêu vừa rồi khi hắn đánh lén 5 người long ra, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn. Long lãnh thiện vẫn muốn động thủ. Hiện tại đường kiếm của Diệp Mặc cắt tới, nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta biết nếu Diệp Mặc có thể phát ra một đường kiếm không giống như kiếm quang, thì cũng có thể phát ra vài đường. Hiện tại quả nhiên đúng như ông ta dự liệu. Mặc dù ông ta không rõ Diệp Mặc làm thế nào có thể dùng kiếm ngắn như thế vẽ ra kiếm quang lớn như vậy, nhưng ông ta biết kiếm quang này tuyệt đối không tầm thường. Ầm ầm. Long lãnh thiện phát ra 9 thành nội khí.

ha ha, tôi biết cậu sẽ không sao mà. Một giọng nói ôm ôm vọng đến, Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết là Tăng Chấn Hiệp đến. Tối qua đến không tìm thấy hắn, không ngờ mới sáng sớm nay y đã ngồi ở đây, người này không biết đã đạt đến trình độ nào rồi. Diệp Mặc dẫn Tăng Chấn Hiệp vào trong sân ngồi, lúc này mới nói. Chuyện tối qua thật cảm ơn anh Tăng, nếu không phải do anh ra tay, Hàn Yên nhất định sẽ chịu thiệt. Tăng Chấn Hiệp không thèm để ý phất tay nói. Đó chỉ là tiện tay mà thôi, tên cái thành kia chẳng có tài cán gì, chỉ là hắn ta quen biết với người của Long gia. Tôi cho rằng Long Lãnh Thiện sẽ không bỏ qua cho cậu, không ngờ tối qua anh ta không hề đến tìm cậu, đây quả thật là nằm ngoài dự liệu của tôi. Tăng Chấn Hiệp đoán, nếu Long Lãnh Thiện đi tìm Diệp Mặc, thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không còn cơ hội ngồi ở đây nói chuyện với ông rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười tùy ý hỏi. Không biết anh Tăng đã nghe qua Long Gia Nam Sơn rốt cuộc ở đâu không? Tăng Chấn Hiệp không hề biết ý tứ của Diệp Mặc, thở dài nói. Kỳ thật môn phái bí mật nhất và không để cho người khác nhìn thấu nhất chính là Hồ Lô Tốc và Long Gia Nam Sơn. Nghe nói Long Gia bọn họ được truyền là Nam Sơn ở ngay dưới chân. Ý nghĩa của Nam Sơn ở ngay dưới chân chính là không ai biết Nam Sơn ở đâu, có lẽ còn ở ngay trước mặt, ở ngay bên cạnh cũng không có ai biết thực lực của bọn họ như thế nào. Nói tới đây Tăng Chấn Hiệp dường như mới nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Diệp Mặc, ông ta bỗng đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Mặc. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 477. Long môn chủ tại sao không đến? Long môn chủ tại sao không đến? Long Lãnh Thiện đã đi tìm cậu rồi. Cậu giết anh ta rồi. Tăng Chấn Hiệp tuy rằng tin chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng suy nghĩ của ông lại không giống với vẻ mặt bên ngoài. Ông đã nghĩ đến việc Diệp Mặc rất có khả năng đã giết Long Lãnh Thiện, thậm chí giết tất cả người của Long gia, đây là muốn hỏi thăm xào huyệt của Long gia sao? Điều này cũng không có gì lạ, những người trong ẩn môn thường nhổ cỏ nhổ tận gốc, hoặc là không động thủ, nếu mà động thủ rồi thì sẽ toàn bộ giết sạch. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đúng vậy, anh ta muốn giết tôi, tôi đành phải giết tên thất phu này, tuy nhiên anh ta không để lại người nào còn sống. Anh ta muốn động đến những người bên cạnh tôi thì đừng trách tôi động thủ trước. Chỉ là từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nghe qua Nam Sơn ở đâu, tôi nghĩ mọi người đều là người của ẩn môn, nhất định sẽ có người biết vị trí của Nam Sơn. Tăng Chấn Hiệp tuy rằng đã đoán được có thể Diệp Mặc đã giết Long Lãnh Thiện, nhưng đoán là một việc còn thực tế lại là chuyện khác. Hiện tại Diệp Mặc chính mồm thừa nhận đã giết Long Lãnh Thiện, khiến Tăng Chấn Hiệp vô cùng kinh sợ. Xem ra tin đồn Diệp Mặc đã diệt điểm thương môn xếp thứ 4 trong 6 môn phái ngoại ẩm cũng không phải là vô căn cứ. Tăng Chấn Hiệp hít một hơi dài, căn bản ông còn cho rằng mặc dù Diệp Mặc không tồi, nhưng vẫn còn kém mình một chút. Nhưng bây giờ ông tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Ông biết mặc dù ông đã lên tu vi địa cấp hậu kỳ, nhưng so với Long Lãnh Thiện có lẽ người ta chỉ cần mấy chiêu là có thể giết chết ông. Mà Diệp Mặc lại có thể giết chết Long Lãnh Thiện, còn có mấy người anh ta mang theo. Lẽ nào hắn thật sự đã thăng cấp lên tiên thiên trong truyền thuyết sao? Cậu là cao thủ tiên thiên. Tăng Chấn Hiệp mặc dù là một người hào phóng, hơn nữa tính tình cũng rất thẳng thắn, nhưng ông ta không phải là đầu ngốc. Lúc này những lời vừa mới nói ra mang vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Cao thủ tiên thiên trong truyền thuyết mới hơn 20 tuổi là không thể tồn tại. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, hắn nghĩ tới Đàm Giác, mình có thể đánh bại Đàm Giác có lẽ cũng coi là cao thủ tiên thiên chứ. Tuy nhiên hắn nghĩ đến Long Lãnh Thiện và Ngộ Đạo. Nếu cao thủ tiên thiên chỉ là mạnh hơn cao thủ nửa bước tiên thiên như vậy thì còn gọi gì là tiên thiên? Huống hồ Đàm Giác căn bản không bằng hai người mình đã gặp này. Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền lắc lắc đầu. Tôi bây giờ còn cách tiên thiên một chút nữa, cụ thể kém bao nhiêu tôi cũng không rõ, tuy nhiên tôi sẽ không sợ cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc không có nói khoác, hắn có thể bay bằng phi kiếm, hơn nữa còn có thể ngự kiếm đối địch, cho dù là đối mặt với cao thủ tiên thiên, chỉ cần cẩn thận chút là được. Cho dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng hắn vẫn chưa gặp được cao thủ tiên thiên thật sự lợi hại, cho nên cũng không biết chính xác mình còn chênh lệch bao nhiêu. Tăng Chấn Hiệp thở dài, dần dần bình tĩnh lại, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Khó trách cậu không sợ hạng danh vương, tu vi của hạng danh vương nhiều nhất cũng chỉ giống như Long Lãnh Thiện, mà tên Phong Võ thậm chí còn hơi kém một chút. Diệp huynh đệ, cậu thật sự là thiên tài bậc nhất trong những người tu luyện cổ võ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn không có tiếp lời. Hắn tự biết việc của mình, nếu để hắn tu luyện cổ võ, có lẽ bây giờ hắn vẫn không đến hoàng cấp. Sở dĩ hắn lợi hại như vậy, là vì hắn tu luyện tu chân, nói mạnh miệng một chút thì chính là người tu tiên. Cổ võ gì có thể lợi hại hơn tu tiên? Tăng Chấn Hiệp lại tiếp tục nói, kỳ thật muốn tìm Long Gia tuyệt đối không thể, tôi đoán cho dù là con cháu của Long Gia cũng không biết sơn môn của gia tộc mình chứ đừng nói người khác. Tôi không biết, tôi đoán những người như Hạng Danh Vương cũng sẽ không biết. Hơn nữa Long Gia bọn họ vẫn rất khiêm tốn, đến trận thi đấu lần này cũng chỉ mang hai đệ tử đến tham gia, mà người hộ tống lại chỉ có bốn. Tôi đoán rằng nếu không phải Diệp Huyên để lấy ra đồ gì quý hiếm, Long Lãnh Thiện có lẽ sẽ không đồng thủ. Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn đoán có lẽ rất khó tìm đến Nam Sơn, nếu thật sự dễ dàng hỏi được thì tên Long Lãnh Thiện cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Anh Tăng không sống ở đây. Lúc tối Diệp Mặc quay lại, thần thức không hề tìm thấy Tăng Chấn Hiệp, nên thuận miệng hỏi một câu. Tăng Chấn Hiệp gật gật đầu nói, sáu phái ngoại ẩm đều không ở đây, mà ở chỗ chính phủ sắp xếp. Diệp huyên đệ, đại hội 9 giờ bắt đầu, tôi đến chủ yếu là thăm cậu, sau đó phải quay về chuẩn bị một chút, lần này tam thập lục sang chúng tôi có 4 đệ tử tham gia. Có thể quen biết một hảo hán như Diệp huyên đệ cũng là vinh hạnh của tôi. Diệp Mặc lập tức nói, anh Tăng mới là người thật tình, trên đại hội giao dịch không ai dám bênh vực tôi, nhưng anh Tăng đã đứng lên, có thể thấy anh Tăng mới là người chân tình. Có một người bạn như anh Tăng, Diệp Mặc tôi cũng cảm thấy rất vui. Được, tam thập lục sang chúc tôi luôn hoan nghênh Diệp huynh để đến làm khách. Tăng Chấn Hiệp cũng cao hứng nói. Diệp Mặc lại gật đầu nói, tuy nhiên hôm nay tôi mời anh Tăng đến là vì nội thương của anh. Nếu tôi không nhìn lầm thì nội thương của anh Tăng rất nặng. Nếu không điều trị có lẽ nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 3 năm thôi. Diệp huynh đệ, cậu có thể nhìn được nội thương của tôi. Tăng Chấn Hiệp vui mừng bất ngờ đứng lên. Ông không phải sợ chết, mà bởi vì ông không có người kế tục. Nếu ông chết đi thì môn phái thứ 5 trong ngoại ẩm chắc không giữ được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, lấy ra một viên đan dược nói, đây là một viên liên sinh đan, anh ăn xong có thể chữa khỏi hoàn toàn nội thương. Liên sinh đan? Có phải chính là viên liên sinh đan mà trong đại hội bán đấu giá năm đó đã bán, là viên đan dược có thể trị liệu khỏi tất cả mọi nội thương? Tăng Chấn Hiệp khiếp sợ nói. Diệp Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, chính là viên đan dược này. Tăng Chấn Hiệp thận trọng nhận viên đan dược, sau đó chậm rãi nói, Diệp huynh đệ, có thể kết bằng hữu với cậu đúng là may mắn của Tăng Chấn Hiệp tôi. Sau khi tôi bị nội thương đã đi khắp nơi tìm kiếm nguồn gốc của liên sinh đan, nhưng người của Vũ Hội lại không dám nói ra. Thật không ngờ, viên đan dược này lại ở trong tay của cậu, tôi biết viên đan dược này không những rất quý, mà có tiền cũng không thể mua được, Tăng Chấn Hiệp tôi sẽ không nhận không của cậu. Về sau cậu có việc gì cần giao phó, Tăng Chấn Hiệp tôi sẽ không chối từ. Diệp Mặc vỗ vai Tăng Chấn Hiệp nói. Nếu đã là bạn bè rồi, hà tất phải nói những lời như vậy. Anh Tăng, buổi sáng còn phải dẫn người của môn phái đi Đoạn Đỉnh Sơn, tôi không làm lỡ giờ thời gian của anh nữa, chúng ta sẽ tụ hội ở Đoạn Đỉnh Sơn. Vốn dĩ Diệp Mặc không cần lấy ra liên sinh đan cũng có thể giúp Tăng Chấn Hiệp trị thương, nhưng nó rất lâu và còn hao tổn chân khí. Bây giờ đã là bạn bè rồi, hắn cũng không để ý đến viên đan dược này. Sau khi Tăng Chấn Hiệp đi, Hàn Yên cũng đã rửa mặt thay quần áo xong. Hai người cùng đi xuống lầu, lúc đi xuống lầu 8 đã có rất nhiều môn phái đều đã đi ra. Phần lớn những người ở đây nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn không chút tổn thất đi xuống đều tỏ ra rất kinh ngạc. Tuy nhiên những người quen biết Diệp Mặc đều đi lên trước chào hỏi. Hạ Trường Thiên và Vu Thao càng tỏ ra kinh ngạc, nhưng với những loại cáo già như bọn họ trong lòng kinh ngạc, giật mình chắc sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Đối mặt với Diệp Mặc vẫn rất cung kính. Hàn Yên trong lòng thầm than thật sự là quá khác nhau, nếu chỉ có một mình cô, hoặc là cô và sư phụ cô đi qua, ở đây làm gì có chỗ cho cô nói. Thậm chí đi vào thang máy cũng phải nhường cho người ta vào trước. Nhưng đi theo sau Diệp Mặc lại khác, lúc Diệp Mặc đi đến cửa thang máy, không có ai dám vào trước, thậm chí thang máy đó chỉ có cô và Diệp Mặc. Cho dù là xuống lầu cửa thang máy mở ra, nhưng những người đứng đợi ở đây nhìn thấy Diệp Mặc cũng đều không dám đi vào. Đây là thực lực này đúng là một vòng luẩn quẩn. Diệp Mặc lại không thèm để ý chút nào, chuyện này đối với hắn rất là bình thường. Tuy nhiên lúc trước khi hắn ở Lạc Nguyệt tu chân cũng phải xem sắc mặt của kẻ khác như vậy. Lúc Diệp Mặc và Hàn Yên đi đến đại sảnh, Vương Tây Nhạc đã đợi rất lâu, thấy Diệp Mặc đi xuống vội vàng tranh thủ đưa hắn cùng Hàn Yên tới nhà hàng dùng cơm. Dùng cơm xong mới nói cho Diệp Mặc biết xe đã chuẩn bị xong. Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc và Hàn Yên cũng đến tham gia đại hội nên cố ý lái xe lại đây tự mình đưa đón. Nếu như tối hôm qua ngọn Đoạn Đỉnh Sơn vẫn còn mang hơi thở âm u lạnh lẽo thì ban ngày, nơi đây lại vô cùng náo nhiệt. Xe cổ đỗ dưới chân núi không ngớt, những người của Ẩm Môn mặc trang phục không hề giống nhau đi tới Đoạn Đỉnh Sơn. Trừ một vài người có quan hệ đặc biệt có thể đến đây xem đại hội Ẩm Môn ra, những người ở đây phần lớn là không có cách nào vào đây. Phạm vi của ngọn Đoạn Đỉnh Sơn này khoảng một dặm, hơn nữa sớm đã được tu sửa. Ở giữa là hai lôi đài thi đấu, bốn phía xung quanh đều là những vị trí đã được sắp xếp. Thêm những người của Ẩn Môn và người ở các giới trong xã hội đến thậm chí có khoảng 7-8 nghìn người. Diệp Mặc đoán những người này phần lớn đều là giúp đỡ Ẩn Môn buôn bán, hoặc là một vài nhân sĩ có tư cách. Mặc dù có một đội ngũ Ẩn Môn chuyên làm nhiệm vụ trị an, nhưng tố chất của những vị khách này rõ ràng là không tầm thường, hoặc là bọn họ không có tư cách ở đây chạy nhảy lung tung. Toàn bộ đỉnh núi không hề có chút hỗn độn, mọi người đều đã ngồi hết vào vị trí. Địa vị của Quảng Hàn Môn rất thấp, lần này chỉ có hai vị trí, hơn nữa lại gần cuối. Diệp Mặc cùng Hàn Yên vừa đến đây, Tăng Chấn Hiệp đã ở đó chờ rất lâu, sau đó lập tức đưa họ đến khu vực của Tam Thập Lục Giang. Diệp Huyên, để cậu ở đây thì tốt rồi, cô Hàn chúng tôi sẽ có người đưa cô đi báo danh. Đợi lát nữa tôi sẽ cố gắng hết sức tranh cho cậu một vị trí chủ trì đại hội. Tăng Chấn Hiệp thấy Diệp Mặc vừa đến liền cử người đưa Hàn Yên đi báo danh. Diệp Mặc cười nói, tôi đi chủ trì hội nghị, tôi đoán hạng danh vương chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với cái này, tôi ngồi đây là tốt rồi. Hàn Yên, em đi báo danh trước đi, anh ở đây đợi. Sau khi Hàn Yên rời khỏi, Tăng Chấn Hiệp phải chủ trì đại hội nên phải đi trước. Tuy nhiên Diệp Mặc ngồi ở Tam Thập Lục Sang rõ ràng là được đãi ngộ vô cùng tốt, có một người chuyên đứng bên cạnh Diệp Mặc để phục vụ. Diệp Mặc nhìn nơi báo danh có chút loạn, đoán rằng phải đến một giờ mới xong. Tuy nhiên hắn cũng không vội, mục đích hắn đến chủ yếu là đưa Hàn Yên đến tham gia địa hội và đợi đại hội kết thúc hắn đi xem Linh Đàm ở đâu. Vì không để cho Tăng Chấn Hiệp khó xử, cho nên Diệp Mặc cũng không hỏi Tăng Chấn Hiệp về việc của Linh Đàm. Cùng lúc đó, Hạng Danh Vương đang chủ trì đại hội trong đại sảnh sắc mặt âm trầm hỏi: "Uông Môn Chủ tại sao đến giờ vẫn chưa đến?" Giọng điệu rõ ràng có chút không vui, rõ ràng tối hôm qua Uông Lãnh Thiện đi ăn mảnh khiến Hạng Danh Vương có chút không vui. Mặc dù biết hôm nay Uông Lãnh Thiện đến đây cũng sẽ chia cho mình một ít, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không vui. Diệp Hồng Trần: "Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 478: Trọng tài đại hội. Trọng tài đại hội: "Anh Hạng, tôi thấy Long Môn Chủ rất có thể sẽ không trở lại." Khẩu khí của Phong Vũ trầm xuống, sau khi nói xong con mắt gã lim dim. Rất dễ nhận thấy trong lòng y lúc này không bình tĩnh chút nào. Hạng Danh Vương sửng sốt, liền nói: "Đại hội này 5 năm tổ chức một lần, là việc đại sự trong ẩn môn ta. Cho dù Long Môn Chủ có quá đáng cũng không thể không đến được. Hơn nữa chẳng lẽ hắn không muốn thiên tài của môn hạ vào Linh Đàm ư? Cho dù hắn không để ý tới việc này thì chẳng lẽ ngay cả tinh thạch đó hắn cũng không cần?" Tuy nói như thế nhưng trong lòng Hạng Danh Vương lại nghĩ, lẽ nào kế thừa của Diệp Mặc được thực sự đáng giá như vậy? Không ngờ Long Lánh Thiện không để ý tới đại hội ẩn môn mà một mình trở về, thậm chí ngay cả cơ duyên thăng cấp tiên thiên cũng bỏ qua. Bởi vì Diệp Mặc đã dẫn người tới tham gia đại hội rồi, giờ đang ngồi ở khu vực Tam Thập Lục Sang. Phong Vũ thản nhiên nói, nhưng gã không nói thẳng tại sao Long Lánh Thiện lại chưa tới. Nhưng ý của gã khiến những người đang ngồi đã hiểu, Diệp Mặc đã tới nhưng Long Lãnh Thiện chưa tới, điều này thật có ý sâu xa. Phong Vũ đương nhiên hiểu tối qua Long Lãnh Thiện hẳn đi tìm Diệp Mặc, hơn nữa gã cũng biết vì sao Long Lãnh Thiện tới tìm Diệp Mặc. Với thủ đoạn của Long Lãnh Thiện ra mà nói thì tuyệt đối y không để những kẻ trong tay y tồn tại, kể cả là Diệp Mặc và cô gái đi cùng hắn cũng không có cách nào sống sót được. Trên thực tế thì Phong Vũ nghĩ không sai. Tối qua Long Lãnh Thiện không những đã ra tay với Diệp Mặc mà còn phái người đi đối phó với Hàn Yên. Nhưng y không ngờ hạ thủ Hàn Yên không thành lại bị Tăng Chấn Hiệp mà Diệp Mặc hẹn tới đuổi đi, cuối cùng bị Diệp Mặc trở về giết chết. Cái gì? Diệp Mặc cũng tới ư? Hạng Danh Vương mặt biến sắc, lập tức đứng dậy nói. Mặt gã vẫn đi theo Hạng Danh Vương cũng biến sắc, lập tức đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, gã đã quay lại. Mặt của gã và Hạng Danh Vương đều khó coi giống nhau, rất rõ ràng, họ đã nhìn thấy Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiệp lúc này lại đứng lên nói: "Vốn dĩ chủ trì đại hội của chúng ta gồm 4 người nhưng bây giờ Long Môn Chủ sợ không đến, thiếu mất một người. Tôi nghĩ Diệp Mặc cũng là một môn phái mới nổi, đan dược lưu xà của hắn tiếng tăm lừng lẫy, chi bằng chúng ta bổ sung Diệp Mặc vào chỗ đó. Hai vị môn chủ nghĩ thế nào?" Phong Vũ kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp, ánh mắt lộ rõ chút suy tư. "Không được, Diệp Mặc là một hậu bối miệng còn hơi sữa, sao có thể có tư cách là trọng tài của đại hội được chứ?" Hạnh Danh Vương không chút do dự liền phủ quyết. "Đúng vậy, Tăng Môn Chủ, Diệp Mặc mới chỉ 20 tuổi mà thôi, cùng lắm cũng không qua được địa cấp sơ kỳ. Tôi đồng ý với lời của Hạng Môn Chủ, hắn ta không có tư cách gì trở thành trọng tài của đại hội." Một người đàn ông sau lưng Phong Vũ đứng lên nói. Sắc mặt Phong Vũ lạnh lùng: "Trình Triều, chúng tôi đang thương lượng việc đại sự, không cần cậu xen vào." sư huynh. Trịnh Triều nhìn Phong Vũ một cách kỳ quái, y không ngờ được sư huynh lại dùng lời lẽ như vậy nói y. Nhưng khi y muốn tiếp tục nói thì bị một người phụ nữ trung niên ngăn lại, lắc đầu với y. Cuối cùng Trịnh Triều vẫn nhìn, không nói nữa. Ý của anh Phong thế nào? Uông Lãnh Thiện giờ không có ở đây, Hạng Danh Vương tuy có thể không đồng ý lời của Tăng Chấn Hiệp nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Phong Vũ. Dù sao thực lực của thư viện Cửu Minh cũng không thua kém so với Hồ Lô Cốc. Mặc dù Uông Lãnh Thiện vẫn chưa tới nhưng Hạng Danh Vương lại không cho rằng Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện. Bởi vì cho rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ Phong Vũ không định phát biểu ý kiến nhưng bây giờ Hạng Danh Vương hỏi như vậy, gã cũng thấy không được thích hợp lắm đành nói. Vốn dĩ đại hội ẩn môn của chúng ta là tu vi càng cao được người khác biến đến càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà bây giờ là thái bình thịnh thế rồi, chính phủ cũng ủng hộ đại hội ẩn môn thế nên trong lúc này nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Vì thế, vấn đề tu vi có thể gác sang một bên. Tăng môn chủ đã nhắc tới Diệp Mặc tuổi trẻ nhưng có thể tu luyện được đến mức này, rõ ràng hắn là một thiên tài. Cá nhân tôi trên nguyên tắc có cùng ý kiến với anh Hạng, chỉ là đề nghị của tăng môn chủ cũng có lý nhất định nên chuyện này nhất thời không thể quyết định ngay được. Người sáng suốt vừa nghe liền biết được tên Phong Vũ này khá ba phải. Vừa nghe lời của Phong Vũ, Hạng Danh Vương lần đầu tiên không vội vàng biểu hiện cảm xúc mà cúi đầu trầm ngâm. Tăng Chấn Hiệp là một môn phái ngoại ẩn môn xếp thứ 5, có thể nói thực lực kém xa Hồ Lô Cốc. Y dám đề xuất ý kiến này cũng đã rất kỳ quái rồi, kỳ quái hơn là Phong Vũ đã không rõ ràng đứng về phía ai, đây là chuyện gì vậy? Thư viện Cửu Minh tham gia đại hội lần này có mười mấy người. Lúc này người phụ nữ trung niên kia lại đi tới đằng sau Phong Vũ nhỏ nhẹ nói: Phong sư huynh, tôi nghĩ hay là chúng ta đồng ý lời của tăng môn chủ cho thỏa đáng. Phong Vũ tuy đoán ra được một chút nhưng lại không dám khẳng định, giờ môn phái của mình lại có người nói như vậy, gã có chút nghi hoặc nói với người phụ nữ kia: Thải cơ sư muội, vì sao muội nói như vậy? Người phụ nữ được gọi là thải cơ đó hạ thấp giọng, thận trọng nói: Tối qua Uông môn chủ nhất định là đi tìm Diệp Mặc, hơn nữa theo tính cách người mà viện trưởng nói tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc chạy mất. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã tới tham gia đại hội rồi mà người của Uông gia không có một ai, thậm chí sáng nay chúng ta cũng không nhìn thấy bóng dáng họ. Việc này chỉ có một giải thích là tối qua Uông Lãnh Thiền đã đem toàn quân đi đều đã bị diệt rồi. Mà người có thể tiêu diệt họ chính là tên Diệp Mặc kia. Trong buổi giao lưu tối qua, chúng ta cũng không đắc tội với hắn. Lúc nãy theo giọng điệu của Tăng Chấn Hiệp thì ta có thể khẳng định y đã kết giao với Diệp Mặc, bằng không y sẽ không nói ra điều ấy. Hơn nữa, tinh thạch linh đàm vốn chỉ có 4 khối. Nếu chúng ta không đồng ý thì cũng không thể thêm một khối nào, còn không bằng bán cho tăng môn chủ an tình. Phong Vũ gật gật đầu, sao y không nghĩ tới điểm ấy chứ, chỉ sợ nếu như vậy sẽ đắc tội với Hạng Danh Vương. Dường như đã nhìn ra được ý của Phong Vũ, thải cơ khẽ mỉm cười nói: Phong sư huynh, tên Diệp Mặc kia có thể giết Long Lánh Tiện nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cho dù là hắn giết hay là người của hắn giết nhưng người như vậy chúng ta không trở mặt vẫn hơn. Tôi nghĩ Hạng môn chủ sẽ không vì một danh ngạch mà trở mặt với thư viện Cửu Minh ta. Nghe xong lời thải sư muội, Phong Vũ liền hạ quyết tâm, gã mỉm cười, đột nhiên phá vỡ cục diện nặng nề nói: Tôi nghĩ bây giờ thời gian cũng rất gấp rồi, chi bằng theo ý của tăng môn chủ đi, để tên Diệp Mặc kia bổ sung vào chỗ vắng mặt của Long môn chủ. Dù sao tinh thạch có 4 khối, nếu thiếu một người thì khối tinh thạch ấy cũng không nên bị phân chia. Phong Vũ đã đồng ý với lời của Tăng Chấn Hiệp, tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng Hạnh Danh Vương cũng không thể không đồng ý. Dù sao giờ đã có 2 phiếu đồng ý so với 1 phiếu của y rồi. Lúc Diệp Mặc bị Tăng Chấn Hiệp kéo ra ngoài mới biết hắn đã được liệt vào bốn người chủ trì đại hội. Diệp Mặc lúc này giờ khóc giờ cười, hắn nhìn Tăng Chấn Hiệp bất đắc dĩ nói: "Anh Tăng, tôi thật sự không muốn làm trọng tài, thật là lãng phí thời gian." Tăng Chấn Hiệp cười thần bí: "Diệp Mặc huyên đệ, tôi sẽ không hại anh cho là làm chủ trì đại hội là phí thời gian ư? Anh nên biết Toi Ba là có thể tu luyện ở linh đàm 3 tháng, trong linh đàm đó khoảng năm lại có 4 khối tinh thạch sinh ra, 4 khối này đều là phần thưởng mà chúng tôi thưởng cho 4 vị chủ trì. Tác dụng của linh thạch này anh chưa từng chứng kiến nên đương nhiên không biết, chờ sau khi anh chứng kiến anh sẽ hiểu anh không hề thua thiệt đâu." Tinh thạch trong linh đàm. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ lại là linh thạch? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý. Đệ tử tham gia đại hội có tổng cộng 320 người, nếu Toi Ba có thể vào được linh đàm thì trong 100 người mới được một người, sự cạnh tranh không thể không kịch liệt được. Tuy nhiên Toi Ba mới đều có phần thưởng, điều này khiến cho những người tham gia có ít nhiều hy vọng. Không phải ai cũng hy vọng mình có thể vào linh đàm, nhưng đại bộ phận có lẽ chỉ muốn viên thăng huyền đan là được rồi. Huống hồ đại đa số người cũng vì chỗ tiền thưởng kia mà tới. Người trong ẩn môn tuy kiếm tiền đơn giản nhưng lại chỉ là một vài ẩn môn lớn có thế lực, có thể lấy tiếng tăm của môn phái làm sản phẩm của mình. Còn một số môn phái nhỏ như Quảng Hàn môn của Hàn Yên, không phải là 500 triệu mà là 5 triệu nói không chừng, họ cũng không tiếc bản thân. Nên phần thưởng này đối với nhiều môn phái có sức hấp dẫn rất lớn. Quy tắc của trận đấu này rất đơn giản, vòng 4 chính là cuộc đấu loại trực tiếp, 320 người cứ 2 người 1. Người thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo, kẻ thua thì bị loại bỏ, chế độ của trận đấu rất tàn khốc. Để tránh cho hai người huyền cấp tu vi gặp nhau thì 11 người cổ võ huyền cấp được liệt vào hạt giống tuyển thủ thi đấu trong vòng 1, số của họ là từ số 1 đến số 11. Nhưng sau vòng 1 sẽ không tồn tại loại tuyển thủ này. Tu vi huyền cấp của Hàn Yên thuộc mầm móng tuyển thủ, cô chọn ngẫu nhiên thì là số 10, trận đầu cô sẽ đấu với tuyển thủ 311. Tuy tham gia đại hội đều là đệ tử các môn phái tinh anh nhưng trong mắt Diệp Mặc lại là trăm ngàn chỗ hở, thực sự không có gì đáng xem. Ngoài mấy tên tu vi huyền cấp có chút chiêu thức cũng không tệ ra thì thậm chí người luyện hoàng cấp vốn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Hàn Yên bây giờ là đỉnh cao huyền cấp sơ kỳ, đối thủ của cô là một gã hoàng cấp hậu kỳ. Mặc dù chiêu thức của Hàn Yên chẳng có gì lợi hại, nhưng một huyền cấp đối mặt với hoàng cấp, chỉ bằng mấy chiêu cô đã đánh gã ta xuống đài. Trừ số ít thực lực cân đối đánh nhau trong một thời gian dài ra thì đại bộ phận trận đấu vòng 1 đều rất nhanh. Khoảng 1 giờ chiều, lúc nghỉ trưa, vòng thứ nhất đã kết thúc toàn bộ. 160 tuyển thủ tiến vào trận đấu thứ 2 của buổi chiều. Trận đấu buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ, Diệp Mặc làm trọng tài, về cơ bản chẳng có chuyện gì bởi vì các đấu thủ đều tuân theo quy định của trọng tài. Chỉ có không thể phân biệt được, hoặc là lúc việc ngoài ý xuất hiện mới có thể khiến bốn vị trọng tài ra xử lý. Mà trận đấu buổi sáng nói chung rất quy củ, ngoài một người bị thương nhẹ và một người bị thương nặng ra thì không có gì to tát cả. Trận đấu buổi chiều gồm 160 danh thủ rõ ràng kịch liệt hơn buổi sáng một chút, dù sao họ cũng đã trải qua một vòng rồi, thực lực cũng cao hơn một chút. 80 cuộc tranh tài phân đến 2 võ đài, mỗi võ đài có 40 trận. Bởi vì số người tham gia trận đấu buổi chiều ít đi một nửa, Diệp Mặc rất dễ chú ý tới hai cô gái tham gia cuộc thi. Hắn chú ý tới là vì hắn biết hai người họ: Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 479: Kẻ trộm mộ. Kẻ trộm mộ. Hai cô gái này và Diệp Mặc trước đây đã từng giao đấu. Một người là lúc Diệp Mặc khi ở sa mạc bị hắn chém đứt tay. Hơn nữa, tại hội đấu giá Tê Hà Tự lần trước, cô ta và sư phụ cùng tham gia. Nhưng Diệp Mặc biết cánh tay của cô cũng đã liền nhanh lắm. Cô ta có một sư phụ là một đạo cô xinh đẹp. Lần trước nghe đạo cô này hình như gọi cô ta là Tử Như, không ngờ trong đại hội này cô cũng tới, hơn nữa đã là hoàng cấp hậu kỳ. Một cô gái mà tay bị gãy lại có thể tham gia đại hội, có thể thấy được cô ta cũng có chút nghị lực. Ấn tượng của Diệp Mặc về Tử Như đó là một tay phi đao giỏi, không biết phi đao hiện giờ của cô là cánh tay nào phóng đây. Còn cô gái kia Diệp Mặc mới gặp chưa bao lâu, chính là khi hắn đến khu binh đoàn đặc công Tương Vân đã nhìn thấy cô gái lạnh lùng này. Cô ta đối với hắn hình như là có ý xấu, còn cô ta tên gì, hắn đến giờ cũng không biết. Chỉ là hai cô gái kia và hắn có chút khoảng cách, thậm chí cô Tử Như đó với hắn còn có mối thù cục tay. Vòng thứ hai của buổi chiều, Hàn Yên chiến thắng một tên đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ một cách dễ dàng, sau đó cô quay lại khu vực Tam Thập Lục Giang để xem trận đấu. Cô đã biết Diệp Mặc trở thành trọng tài rồi nên không lo lắng những người này sẽ đến nữa. Đối thủ của Tử Như là một tuyển thủ hoàng cấp trung kỳ, có thể nói tương đối là trong đại hội này đã tồn tại tu vi thấp nhất rồi. Cô gái này không sử dụng phi đao mà chỉ sử dụng trường kiếm đã có thể đánh bại đối thủ xuống võ đài thắng trong trận hai này một cách nhẹ nhàng. Còn cô gái lạnh lùng kia cũng chiến thắng đối thủ của mình một cách dễ dàng, nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô ta đánh xong còn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dường như có chút lạnh băng. Diệp Mặc theo bản năng sờ sờ cằm, ý muốn nói là tôi chưa bao giờ gặp cô, sao lại nhìn tôi như vậy? Trận đấu buổi chiều tuy chỉ bằng một nửa của buổi sáng nhưng lại mất thời gian nhiều hơn. Sau cùng, khi chọn được 80 tuyển thủ thì đã là 6 giờ tối rồi. Các trận đấu còn lại chỉ có thể đợi ngày thứ hai. Buổi tối ở đoạn đỉnh Sơn không có người trực, trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều quay về chỗ ở. Lúc Diệp Mặc được Vương Tây Nhạc mời ăn cơm tối xong quay trở lại tầng áp mái thì phát hiện ở đó đã có rất nhiều người đang đợi rồi. Có thể nói hầu như tất cả người trong ẩm môn của khách sạn Tây Nhạc đều cử người đại diện tới hỏi thăm hắn. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đã xếp vong lãnh thiện nên khi thấy nhiều người tới đây vậy cô có chút hoảng sợ. Đến khi cô biết được họ đến chỉ để hỏi thăm Diệp Mặc, cô mới yên tâm. Bất kể là vì nguyên nhân mình đã trở thành trọng tài, hay là chuyện mình đã xếp vong lãnh thiện bị lan truyền ra ngoài, đối với mấy người này, Diệp Mặc dù sao cũng không có ý muốn kết bạn. Chỉ là xã giao đơn thuần một chút sau đó để cho mấy người họ về. Diệp Mặc cũng biết mấy người này tính cách tư lợi, không phải đến hỏi thăm đơn thuần. Mà họ đã trải qua một thời gian dài tích lũy trong ẩn môn cộng thêm sự thiếu thốn tài nguyên hiện tại tạo thành. Đồ gì đó rất ít nhưng ai cũng muốn, kể cả cướp đoạt, không tin tưởng lẫn nhau. Loại người như Tăng Chấn Hiệp này thì trong ẩn môn đã là cực kỳ hiếm rồi. Đây cũng là lý do vì sao lịch sử Hoa Hạ trải qua mấy lần bị ngoại tộc xâm lược, lại không có bất cứ một cao thủ trong ẩn môn nào nói ra nguyên nhân. Diệp Mặc đoán sở dĩ giờ lại có một thiên tổ, nói không chừng vẫn vì xã hội bây giờ khá ổn định, khiến người trong ẩn môn ngửi thấy cơ hội trong đó. Ví dụ như cung cấp khoáng thạch và dược liệu quý hiếm cho ẩn môn, đây chính là một ví dụ rất điển hình. Sau khi Diệp Mặc đuổi mấy người này đi, Hàn Yên ở lại một mình tu luyện chiêu thức thứ hai, còn hắn lại đi tới đoạn đỉnh Sơn. Và điều khác biệt so với hôm qua chính là Diệp Mặc lần này bước trên phi kiếm mà đi. Nếu có người lúc này tới đoạn đỉnh Sơn thì nhất định sẽ không tin ban ngày ở đây lại náo nhiệt như vậy, vì bây giờ lại trở thành một nơi hoang vắng, thỉnh thoảng mới có chút gió lạnh thổi tới. Diệp Mặc vừa hạ xuống thì nhìn thấy hai gã đàn ông đang lén lút đi qua tiến vào chân núi đoạn đỉnh Sơn. Diệp Mặc sửng sốt một chút, chuyện đoạn đỉnh Sơn có dù là người của thành dù đều biết, nhưng sao đêm hôm khuya khoắt như vậy còn có người tới đoạn đỉnh Sơn làm gì? Chỉ lát sau, Diệp Mặc liền phát hiện ngoài hai người này ra, phía sau họ còn một người khác. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết được hai người đàn ông đi trước không có bất kỳ tu vi gì, hay nói cách khác là chưa hề tu luyện bao giờ. Từ chiếc ba lô trên lưng họ, Diệp Mặc đã đại khái biết được hai người này hẳn là đến trộm mộ. Diệp Mặc lắc đầu, bọn trộm mộ không ngờ đã trộm tới đoạn đỉnh sơn rồi. Hai gã này đúng là không biết sống chết thế nào. Nhưng khi nhìn sang người đi sau hai gã trộm mộ thì hắn vô cùng kinh ngạc, đó chính là cô gái lạnh lùng nhìn mình chằm chằm chiều nay, không biết đêm hôm thế này cô ta tới đoạn đỉnh sơn làm gì. Thậm chí còn theo dõi hai gã trộm mộ chưa từng tu luyện bao giờ. Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân đi tới bên cạnh họ. Hai gã trộm mộ bị cô gái theo dõi mà không hề biết, hơn nữa lại chậm chậm cẩn thận tiến vào sâu bên trong đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc rất nghi hoặc, nếu là trộm mộ thì không nên chọn mấy ngày này mới phải, vì mấy ngày này diễn ra đại hội ẩn môn, có rất nhiều người, dễ bị phát hiện. Còn nếu ngày bình thường nếu tới đây trộm mộ thì tỷ lệ bị phát hiện chắc chắn sẽ nhỏ hơn. Nhị nha, tôi cảm thấy nơi này so với các nơi khác âm u hơn hay sao ấy, người tôi không được thoải mái, sẽ không có chuyện gì chứ. Người đàn ông có vóc dáng lùm xùm mình một cách và nói theo bản năng. Người được gọi là nhị nha có dáng người cao hơn một chút, nhưng rõ ràng so với gã lùn thì khôn khéo hơn rất nhiều. Y nghe xong liền trả lời: Cương hổ, chúng ta chỉ có cơ hội trong mấy ngày này thôi. Anh phải biết rằng đoạn đỉnh sơn không phải là một nơi bình thường. Anh cho rằng những xác chết ở đây chỉ có chúng ta biết ư? Tôi khẳng định còn có người khác biết nữa. Nhưng vì sao họ không dám tới? Là bởi vì âm khí nơi này quá nặng. Mấy ngày nay chính phủ tổ chức một hoạt động gì đó ở đoạn đỉnh sơn này nên người rất đông. Ngày mai anh sẽ thấy, người trên núi khoảng 10.000 người, nhiều người lên núi như vậy thì dương khí sẽ tràn đầy, hóa tan âm khí nơi này, có thể nói đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Một khi mà hoạt động này kết thúc thì không có người đến nữa, âm khí hội tụ, lúc đó chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Nhưng vì loại tử âm này mà người dám đến đây cũng không nhiều. Cương hổ gật đầu nói khẽ: Nếu nơi này thực sự là mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương thì chúng ta nói không chừng sau này có thể đổi nghề làm phong thủy được đấy. Hóa ra là tính toán như thế. Tuy Diệp Mặc biết tính toán này của họ ở đoạn đỉnh sơn lại chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng không thể phủ nhận tên nhị nha kia nói rất có lý. Một khi có nhiều người trên núi thì nơi âm khí này nhất định bị hóa tan ra rất nhiều. Nhưng tên nhị nha này lại không hiểu âm khí ở đây lại không phải là loại âm khí tự nhiên mà y nghĩ. Diệp Mặc tối qua đã tới một lần, hắn khẳng định là có người giở trò. Nhưng mà đoạn đỉnh sơn này thì có vật gì tốt đẹp có thể bị trộm chứ? Diệp Mặc vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào, chỉ là nghe thấy nhắc đến hậu nhân của Viên Thiên Cương nên hắn có chút tò mò. Viên Thiên Cương là một đại sư phong thủy nên cũng có thể nơi này thật sự có đồ gì đó có một vài tác dụng tốt. Ban đầu, hắn còn tính tới Mai Nổi Tuyết Sơn một chuyến, vì theo lời của anh em họ Phó thì ở đó có một ngôi mộ cổ. Trong mấy tỉnh ở Mai Nổi Tuyết Sơn thì Dược Thành là một tỉnh trong số đó. Nhưng việc Diệp Mặc đi Mai Nổi Tuyết Sơn không cần quá gấp gáp, bởi vì hắn biết anh em họ Phó đã lấy được một quyển pháp công ở đó, thì không còn hứng thú nhiều nữa. Cổ mộ có giữ săn thế nào cũng chỉ là một di tích của người tu luyện cổ võ mà thôi. Đối với người tu luyện cổ võ thì đây có lẽ là một kỳ ngộ, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì quả thực không có sức hấp dẫn nào. Diệp Mặc sở dĩ muốn đi một chuyến là vì hắn đã bị mấy viên Dạ Minh Châu kia hấp dẫn. Cô gái lạnh lùng kia đã đạt đến đỉnh cao của hoàng cấp tu vi nên theo dõi hai gã trộm mộ bình thường này chẳng có áp lực nào. Diệp Mặc tới nơi này chẳng qua muốn xem ở đoạn đỉnh sơn này rốt cuộc có huyền cơ gì, vì sao tối qua thần thức của hắn không phát hiện ra là thứ gì đã đánh lén hắn. Nên sau khi nghe nói đến mộ hậu nhân của Viên Thiên Cương, Diệp Mặc cũng lặng lẽ theo sau ba người họ. Đoạn đỉnh sơn vốn mấy năm nay không có ai tới đây nên ngoài một con đường chính thông lên đỉnh núi ra thì các nơi khác đều hoang vắng. Hai gã trộm mộ đi gần một tiếng, sau lại tiến vào khe sâu duy nhất của đoạn đỉnh sơn, Diệp Mặc thấy dáng vẻ hai gã này quen thuộc chắc đã trải nghiệm qua. Nhị nha tới một chỗ sườn dốc, lấy ra một vật dò xét xung quanh thật lâu rồi mới ngừng lại. Chính là ở đây sao? Cương Hổ thấy nhị nha ngừng lại liền nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, là ở đây. Nhị nha cởi ba lô, lấy ra một cái xẻng lạc dương mở ngoặc tròn loại xẻng đặc dụng, một loại công cụ khảo cổ học được tạo thành từ nửa cung tròn hình trụ, nhưng chỉ xúc vài cái lại cất vào. Nhị nha, tôi thấy sợ, lần này sao tôi lại có cảm giác không ổn lắm? Cương Hổ rụt cổ, có chút lo lắng hỏi. Nhị nha liền mắng gã. Nghĩ vớ vẩn, đây không phải lần đầu tiên chúng ta làm những việc này. Nếu thật sự là chỗ ở của người đó thì chúng ta chỉ cần làm một chuyến là được rồi. Nhớ kỹ rằng càng là lúc này thì càng không được sợ, như vậy dương khí mới tràn đầy. Hơn nữa, tôi khẳng định hôm nay chúng ta không thể đào xong được thì chừng 3 ngày nữa sẽ xong. Thế cũng là khá lắm rồi. Hai gã này vừa nói vừa bắt đầu đào, Diệp Mặc không thể không khâm phục họ. Họ không có bất kỳ tu vi nào nhưng tốc độ đào rất nhanh. Họ phối hợp rất thuần thục, từng sẻng đất bị hất ra đều đặn. Diệp Mặc để ý tới cô gái lạnh lùng kia thì thấy cô ta cũng cẩn thận trốn một bên, không tiến lên, không biết cô ta muốn làm gì. Không biết là muốn lợi dụng hai gã này để phát tài hay là cũng có hứng thú với di tích của hậu nhân Viên Thiên Cương. Một tiếng sau, nhị nha bò lên cầm một kíp nổ đi xuống, lát sau y leo lên kéo Cương Hổ chạy ra xa một bên. Một tiếng nổ vang lên, thần thức của Diệp Mặc thấy thuốc nổ của nhị nha phát nổ ở một cái đồng cũ, hóa ra nơi này đã sớm có người tới trộm rồi. Và thần thức của Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện được cái đồng này không thể khai thông được, trên đó còn có hai xác chết nữa. Xem ra hai cỗ thi thể này là hai gã trộm mộ, không biết vì nguyên nhân gì đã chết ở đây. Điều này chứng minh con người chết vì tiền tài, chim chóc chết vì miếng ăn. Nhị nha và Cương Hổ rất nhanh liền cầm đèn mỏ quay lại động. Một lúc sau, nhị nha liền bất ngờ kêu lên vui sướng. Hổ tử, chúng ta gặp may rồi. Nơi này có sẵn một cái đồng, hơn nữa chưa đào xuyên qua được, chúng ta chỉ tiếp tục đào vài cách là được. Bên trong có hai tiền bối đã chết, hổ tử, lấy hai chân của con lừa đen đưa cho tôi một cái, phòng ngừa có đại nạn. Diệt Hồng Trần.